Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Hoàng Tuấn và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chương trình thì tôi xin thông báo với quý anh chị em, đó là tôi đã có tác quyền trong tay của pháp sư thầy pháp găng tơ, thầy cúng găng tơ của tác giả Hắc Ám. Nếu mà các bạn có nhớ thì chính là hai thằng pháp sư Hải với lại gì nhỉ, Long à, đó tôi đã có tác quyền trong tay rồi. Tôi cũng đã có tác quyền của một bộ pháp sư mới, Cậu Cẩn của tác giả Phi Long, cũng là một cái bộ truyện mình xem qua thì đều cũng rất là thú vị, rất là thú vị. Đó, mình đã làm việc với tác giả Phi Long rồi, cũng được các bạn độc giả đánh giá rất là tốt và giới thiệu cho mình. Cái thứ ba nữa, đặc biệt hơn nữa, đó là mình đã được bạn Thanh Phương ủng hộ tác quyền của một bộ của tác giả Trung Kiên. Và nếu như anh chị em nào thích pháp sư tứ phủ, thích chuyện về cô đồng, hầu đồng đó, về pháp sư tứ phủ đó, thì các bạn không thể nào quên được cái series Cô Đồng Thao, đúng không ạ? Cực kỳ ấn tượng. Và nếu như các bạn còn nhớ thì ở cuối của cái series Cô Đồng Thao thì có nói đến là cái đứa con của Cô Đồng Thao. Và tác giả Trung Kiên đã hoàn thành cái phần đầu tiên của cái bước chân đứa con Cô Đồng Thao, đó là cậu Lãm. Các bạn có nhớ không? Đó, thì hiện tại thì nhờ một bạn khán giả rất là yêu thương đã ủng hộ tác quyền, mua giúp tác quyền cho mình bộ đó. Và chắc là chỉ nay mai thôi, một thời gian ngắn nữa thôi, để mình xử lý văn bản thì mình sẽ lên sóng. Và anh cũng xin cảm ơn Thanh Phương, cảm ơn em đã hết sức ủng hộ, yêu quý cả tác giả Trung Kiên và cả anh. Thì ok, thì lộ trình nó là như thế. Còn cụ thể thì chúng ta sẽ chờ đợi từng ngày nha các bạn. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Pháp Sư Luân Hồi. Chân thành xin lỗi quý anh chị em, tại vì hôm qua nó mất điện đột xuất. Cái biến thế ở ngay trên dốc gần nhà tôi á, nó cháy đùng đùng luôn đó các bạn. Nó mất điện tận 1 giờ đêm mới có. Thì chúng ta bị lỡ buổi hôm qua. Chúng ta sẽ đến với tập 2 của Pháp Sư Luân Hồi của tác giả Kỳ K8, Tà Thuật Nam Dương. Tà Thuật Nam Dương, chúng ta đã thấy rằng là Đại Ca Tài đã lên thành phố. Và vô tình thì Đại Ca Tài lại bị rơi vào một cái hố của cô cảnh sát, và có thể sẽ tham gia vào một cái chuyên án rất là ghê gớm. Nhưng trước hết thì Đại Ca Tài đang làm quen với cái cuộc sống sinh viên. Cụ thể là ở ký túc xá, Đại Ca Tài đã gặp ma quỷ và những người bạn rất thú vị. Để tiếp tục theo dõi cuộc hành trình của Đại Ca Tài thì chúng ta sẽ đi tiếp tập 2 ngày hôm nay và những tập sau nữa. Một chút nữa Kỳ K8 comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 của Pháp Sư Luân Hồi quyển thứ 3, Tà Thuật Nam Dương tập 2. Sau một hồi khóc lóc sướt mướt thì vong hồn kia mới kể lại mọi chuyện. Thì ra anh ta tên là Ngô Tùng Dương, năm nay đã là sinh viên năm cuối. Vốn dĩ từ đầu anh ta cũng chẳng phải là người trong ký túc xá này, mà là ở bên ngoài. Ngô Tùng Dương là một người có cuộc sống bình thường như biết bao nhiêu người khác, không muốn nói là còn tốt hơn rất nhiều. Tốt nghiệp xong bằng và khả năng bằng cấp, anh ta xin được vào làm ở một bệnh viện. Hơn nữa, anh ta phụ trách công việc hàng ngày cũng có thu nhập thêm. Ấy là live stream bán nước hoa ở trên mạng xã hội. Anh ta còn có một cô người yêu xinh đẹp, học và làm việc ở tận bên Đài Loan. Đoạn thời gian mới vừa rồi đã về nước. Chỉ chờ anh ta tốt nghiệp xong là hai người sẽ kết hôn. Thế nhưng mà người ta bảo là trời tính không bằng, người tính không bằng trời tính. Ở trên đời này thì chẳng có cái chuyện quái gì mà không thể xảy ra cả. Khi cô người yêu anh ta về nước, chẳng hiểu sao lại nổi tiếng bằng cách đạo nhạc. Bằng vào giọng ca và bắt chen đúng thời điểm rộ lên cái vụ việc đi lao động xa nhà, Sự nghiệp ca hát của cô ta nhanh lên như diều gặp gió. Cô ta kiếm được rất nhiều tiền. Vì tiền, cô ta cho rằng là anh không xứng với mình, cho rằng bây giờ hai người đã ở hai thế giới khác, nên nói lời chia tay. Khi chứng kiến sự thành công của cô gái và bị đối xử như thế, anh này có chút tự ái, cho rằng là người mình yêu chỉ muốn khích lệ mình cố gắng mà thôi. Cho nên anh ấy cũng phải cố gắng gấp 5, gấp 10 lần người khác. Thậm chí chỉ cần bán được nhiều đơn hàng hơn, anh ta vứt đi cả liêm sỉ, cả tự trọng, để câu like, câu view cho những luồng livestream bán hàng của mình. Từ đó số đơn hàng của anh càng ngày càng tăng lên, số tiền cũng tăng nhanh không kém. Thế nhưng, dường như là mọi thứ vẫn muốn thử lòng anh thêm một lần nữa, để xem cái sức chịu đựng cũng như sự cố gắng của anh đến đâu. Một lần anh nhận được tin ca sĩ mới nổi đính hôn với một đại gia nghìn tỷ. Tin tức ấy như là một mũi dao đâm vào tim anh vậy. Một bức tường thành đã chặn hoàn toàn bước tiến của anh. Vì tình yêu mù quáng cũng như là sự xúi dục của một vài bè bạn, anh tham gia vào một lĩnh vực mới, một thị trường làm ăn mới, đó là tiền ảo. Chỉ biết rằng là cái kênh anh ta đầu tư vào vốn dĩ là một cái cạm bẫy, một cái bẫy răng sẵn để những con gà như anh ta trôi vào. Sau một lần nghe nguồn tin trong nhóm những người chơi cùng, có một mã tiền chỉ cần bắt đáy thành công thì chẳng bao lâu nữa có thể nhân số tài khoản của anh lên dễ đến hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn lần. Đó là đòn cuối cùng đánh vào giấc mơ hão huyền, giấc mơ tỷ phú. Và sau khi giàu lên thì người yêu sẽ quay lại. Cũng là đòn đánh để đưa anh ta đến với cái chết. Tin lời bè bạn, Tùng Dương đã đem toàn bộ tài sản mình tích góp được bấy lâu, thêm vào đó lại còn vay mượn người thân để tham gia mua mã tiền ảo. Chỉ vài tiếng sau, đồng tiền ảo mà anh ta mua tự nhiên biến mất, đồng nghĩa với việc anh ta mất hết tất cả số tiền bấy lâu nay dành dụm. Hơn thế nữa, lại còn khoác trên vai một khoản nợ lớn. Quá đau khổ và không thể chấp nhận được khi bị người yêu ruồng bỏ, bị anh em lừa đảo. Anh ta dọn vào căn ký túc xá những ngày cuối cùng trước khi treo cổ tự tử. Khi Tài hỏi lý do tại sao anh ta không đi đầu thai mà ở đây trêu đùa người ta, thì anh nói là mình muốn gặp lại người yêu lần cuối trước khi xuống âm tàu, cho nên mới làm vậy. Sau một hồi người ma chống cằm ngồi tâm sự với nhau, Tài và Nam Bính khuyên nhủ được anh ấy buông xuôi, bỏ đi những cố chấp, quay đi đầu thai. Thật ra đấy chỉ là một mình Nam Bính khuyên, chứ đối với Tài thì chỉ cần một lá bùa, một câu thần chú là hồn ma của anh này không muốn đi thì cũng phải đi. Chỉ là Tài liếc nhìn sang mà thở dài. Thằng Nam Bính từ hôm qua đến giờ xuất hiện thì rúm rúm gió gió sợ hãi. Ấy thế mà sau một hồi nghe kể chuyện, nó dường như đồng cảm với hồn ma. Hai thằng nó ngồi ở một xó, Nam Bính châm một điếu thuốc rít đỏ cả đầu, rồi thở phào. Thôi, tôi biết rồi. Tôi nghĩ rằng là ông cũng khổ. Nhưng mà thôi, đời còn thở là còn gỡ. Hồn ma quay sang. Nhưng mà tao có thở được nữa đâu. Gỡ cái gì? Thì thôi làm hơi thuốc đi, cho nó bình tĩnh. Nhưng mà tao chết rồi, tao không hút thuốc, tao hít hương. Để em châm cho anh nén hương. Thôi anh ạ, xuống dưới đấy, có gì mình làm lại nhá, nhá. Đại ca Tài ở bên này cảm giác thật là đau đầu. Trước lúc quỷ hồn đi, Nam Bính nó nghĩ ra một trò, là bảo anh dọa ma thằng Nghĩa Bền, coi như là dạy bảo nó một chút. Để tăng thêm phần thú vị, Nam Bính còn đánh thức cô Hồng dậy. Cô Hồng khi thấy hồn ma kia thì kinh hãi, nhưng nghe Nam Bính kể lại tất cả, cũng như là ý đồ của mình, lại có đại ca Tài áp trận ở đây, cô ấy không sợ nữa và cũng thấy thú vị. Sau đó mới có một màn dọa ma trong nhà vệ sinh. Thằng Nghĩa Bền đã sợ đến nỗi ngất đi, hồn ma của anh Dương cũng bay ra ngoài. Anh ta cười nói với bọn Tài. Xong nhiệm vụ rồi. Ê, ông anh hay lắm. Yên tâm những gì em hứa với anh là em làm uy tín. Mai em sẽ đi tìm cho ông anh hai con hình nhân chân dài còn ngon hơn cả em ngọc trai ngọc chóe, đảm bảo là anh sẽ ưng nhá. Thế cái thằng kia thế nào? Hồn ma chỉ đi vào mà xem. Sau đó anh ta hành lễ vô minh với đại ca Tài rồi từ từ tan biến trong không khí. Này, này, nhớ thỉnh thoảng về báo mộng cho em có đề nhá. Thằng Na Bính xem ra vẫn còn tiếc người bạn mới quen mà đã phải chia tay này lắm. Hóa ra lúc nãy để thuyết phục được quỷ hồn dọa ma thằng Nghĩa, Nam Bính nó mua chuộc, hứa là sẽ mua hai em người giấy xuống. Thấy hồn ma đã đi, đại ca Tài cũng quay về giường ngủ. Đối với hắn thì thằng đang nằm ở trong nhà vệ sinh kia chỉ cần không chết, không ảnh hưởng đến sức khỏe thì hắn cũng chẳng quan tâm. Cô Hồng sau khi nghe tất cả những gì thằng Nghĩa nó nói ở trong kia, cô vô cùng ghét cái loại người này. Chỉ cần nghĩ đến tên thôi cũng buồn nôn, chứ nói gì nhìn mặt. Nếu như sau này nó còn cố gắng tiếp cận cô nữa thì đừng có nói, nó sẽ thê thảm vô cùng. Cả ba người, chỉ có Nam Bính là tò mò muốn xem thằng Nghĩa nó bị dọa ma thì đến mức nào, so với mình có thê thảm hơn không. Cạch một tiếng, cửa nhà vệ sinh vừa được mở thì cái mùi thối kinh khủng tràn ra. Sau đó là tiếng lầu bầu của Nam Bính. Thối điếu chịu được. Rầm, cửa lại được đóng lại. Ở trong nhà vệ sinh, thằng Nghĩa sợ đến sùi cả bọt mép, nằm ngất thiêm thiếp trong một đống cất đái. Đến là khổ. Sáng ngày hôm sau vì là cuối tuần, đại ca Tài vẫn chưa phải đi học. Hay nói đúng hơn là sang tuần thì tân sinh viên mới chính thức lên lớp. Hôm nay hai thằng đệ là Cò Đại Tiên và Tuyền Đen sẽ lên thành phố. Vì hai thằng này học chung một trường cho nên trước đó mẹ Tuyền nhờ người kiếm cho một căn nhà trọ ở gần trường, đỡ phải vào ký túc xá, tiện cho việc đi lại của cả hai thằng. Mặc dù đại ca Tài muốn ở chung với mình đệ, thế nhưng cũng chẳng được. Bởi vì nghe nói ở bên đó cách xa trường lắm. Cụ thể là xa bao nhiêu, đại ca Tài không biết. Khi mà ba người bọn Tài tỉnh dậy, thằng Nghĩa Bền cũng đã rời đi. Vì quá xấu hổ, hơn nữa lại phải về thay cái quần dính đầy cất của mình, nó mới dậy sớm đi sớm như vậy. Không những thế, để cho ba người bọn Tài không biết, nó đã cọ rửa nhà vệ sinh sạch sẽ trước khi họ ngủ dậy. Xong xuôi, thằng Nghĩa Bền mới thở một hơi, rồi bụng đít mà chạy về. Đối với đại ca Tài, nhìn cái nhà vệ sinh sạch bóng loáng thì ngạc nhiên. Nhưng nghe Nam Bính nói lại tình hình hôm qua thì lập tức hiểu ra vấn đề vì sao nó sạch như vậy. Vì không biết đường xá như thế nào, đại ca Tài hỏi cô Hồng cách ra bến xe để đón hành đệ cưng. Thằng Nam Bính và cô Hồng cũng đòi đi theo. Hơn nữa cô Hồng cũng xen vào nói vì thằng Tuyền là em họ cho nên cũng muốn đi đón nó. Được Tài đồng ý, cô Hồng vui vẻ. Với một người từ nhỏ đã sống ở trời Tây, ít bạn, nay về đây có thể nói rằng là kiếm được bạn là điều hạnh phúc. Thằng Tuyền Đen em họ, trước đây cô Hồng cũng chỉ gặp vài lần từ khi còn nhỏ xíu. Đến thời gian này về nước, cô cũng muốn kết nối lại với họ hàng anh chị em. Để tỏ thành ý, cô Hồng quyết định lái xe đưa cả hai người bọn Tài đi. Trong đầu của Tài bất chợt hiện lên hai thân ảnh béo gầy của thằng Đại Sò và thằng Tiểu Ngao. Vì đã có hai người bọn cô Hồng đi cùng, cho nên nếu như mà có thêm hai người nữa thì cũng chẳng sao. Hơn nữa đại ca Tài cũng cảm thấy cách sống của hai thằng này cũng rất là được. Hôm nay tiện tụ tập, nhờ cô Hồng gọi chúng nó đến, coi như là kết thành một nhóm bạn. Nói gì thì nói, ở một nơi xa lạ, nhất là trong thành phố xô bồ, có những người bạn thân thiết là tuyệt vời nhất. Ông già chẳng phải đã dặn là giàu vì bạn hay sao? Điện thoại cho thằng Cò Cúc và thằng Tuyền Đen bảo chúng nó ở bến xe, đợi mình ra đón. Đầu bên kia Cò Đại Tiên nghe bảo là Đại Ca Tài đưa ô tô đi đón thì phấn khởi lắm. Hơn nữa nghe Đại Ca Tài bảo là lại còn là một cô em xinh đẹp đưa đi thì nó lại càng phục. Nghe rõ tiếng nó cười khanh khách. Đúng là đại ca của Cò Đại Tiên, mới lên thành phố được có bấy nhiêu ngày mà đã có em gái dùng riêng xe đưa xe đón. Chất. Đại Ca Tài bất đắc dĩ. Còn cô Hồng đứng bên cạnh lẩm bẩm: đúng là quá có năng khiếu với nghề rồi. Trước thì được bao ăn bao ở, nay được bao đi lại. Này, cậu sinh ra làm cái nghề đấy chứ không phải là pháp sư mới đúng. Nói xong, tự nhiên cô Hồng nghẹt mặt. Ơ thế nói như thế thì chẳng phải là mình cũng đang bao nuôi cái thằng này còn gì. Một hồi cô Hồng điện cho ai đó, hình như là người giúp việc ở trong nhà, bảo người ta đưa một cái xe đến chở bọn Tài đi đón hành đệ. Mặc dù cha mẹ cô Hồng không tham gia vào địa chỉ kinh doanh của dòng họ ấy, thế nhưng cũng là những người có tiền có của. Nghe nói ở nước ngoài họ cũng nổi tiếng trong giới nghệ thuật. Khi chuyển về nước, họ có nhà có xe, cuộc sống rất dư giả. Việc của chị Phượng được giải quyết, bố mẹ Hồng cũng lập tức bay qua bên kia, còn Hồng quyết định ở lại Việt Nam. Hiện giờ, cô là một cô bé giàu có và tự do. Vì lẽ đó, cô có thể là đi đêm đi hôm vô tư, chẳng sợ người lớn quản chế. Ngồi trong chiếc xe sang trọng, Đại Ca Tài vui vẻ mong chờ. Trong đời này, ngoài cha mẹ và sư phụ, thì hai thằng đệ này là những người thân thiết nhất của nó. Chúng nó sẵn sàng kề vai cùng Đại Ca Tài trong mỗi một hoàn cảnh, cho dù là nguy hiểm nhất. Điều đó, từ nhỏ đến lớn, không cần phải bàn cãi. Đối với thằng Nam Bính, lần đầu tiên nó được ngồi trên một chiếc xe sang như thế. Nó phấn khích, nó hạ kính xuống, thò cái gương mặt ra ngoác mồm. Gió thổi ù ù, làm cho cái mặt của nó phồng phành lên, trông đến là dị hợm. Mái tóc xoăn xoăn của Nam Bính bị gió thổi phất sang hai bên, đôi mắt dòm ngược dòm sau, thi thoảng gặp vài em gái. Nó vỗ bôm bốp vào cửa xe, thu hút các em. Một hồi chiếc xe dừng lại ở bến xe thành phố. Từ trong xe, Đại Ca Tài đã thấy hai bóng dáng quen thuộc. Một thằng béo lùn, có cái vòng mông cong cong, trông còn mẩy hơn cả đàn bà. Một thằng làn da đen xì xì như là Angola. Nếu như người ta có tổ chức cuộc thi tìm kiếm diễn viên đóng bao công thì chắc là cái thằng Angola này nó sẽ đạt chuẩn. Đây không ai khác chính là Cò Đại Tiên và Tuyền Đen. Khi thấy bọn Tài đến, khó có thể nói là hai thằng nó vui vẻ đến mức độ nào. Từ trên người của thằng Cò Đại Tiên, đột nhiên Đại Ca Tài còn nhận ra một khí tức quen thuộc. Chỉ là do mới gặp lại, hơn nữa ở chỗ đông người, hắn cũng không hỏi. Sau khi làm quen qua loa, cả bọn lên xe đi ăn sáng, cũng như bàn kế hoạch ngày hôm nay. Đối với Tuyền Đen, nó bất ngờ khi chị họ lại đến đây. Hai người cũng mới gặp nhau không lâu, lúc được cha mẹ đưa đi chơi. Lại càng bất ngờ là chị họ lại đi cùng với Đại Ca Tài. Cò Đại Tiên thì khỏi phải bàn. Cảm xúc của Cò Đại Tiên ngồi trên xe không khác gì Nam Bính. Ấy thế là mỗi một thằng một bên ô cửa sổ. Một thằng thì cứ nhìn tí gái là vỗ bồm bộp, ý là khoe: này nhìn đến này, anh đang ngồi trên xe có ba cánh, ngôi sao ba cánh đấy. Còn một thằng thì ngơ ngơ ngác ngác ngẩng đầu nhìn những tòa nhà chọc trời mà đếm. Ê, một tầng, hai tầng, ba tầng, 15, 16, 35, ôi ôi. Chiếc xe chạy rẽ ngang rẽ dọc, sau đó dừng trước một quán ăn, có dòng chữ cháo lòng tiết canh. Mặc dù bọn thằng Cò muốn đi ăn phở, nhưng Đại Ca Tài vẫn chưa quên được nỗi ám ảnh từ hội những người đàn ông thích ăn phở. Bây giờ cứ nhìn thấy bát phở là nó lại tưởng tượng đến cô Su 38. Có mà chết. Năm người bước xuống, nhìn thấy một nhóm. Năm người kỳ quái, những người ngồi trong quán cảm thấy thú vị. Bốn nam một nữ. Mỗi một người đều mang một vẻ rất đặc biệt. Đại Ca Tài trông như là siêu nhân đỏ cầm đầu với phong cách ăn mặc của thập niên 90. Thằng Nam Bính thì là siêu nhân vàng, khuôn mặt chuột kẹp với mái tóc xoăn xoăn. Thằng Cò Cúc là siêu nhân xanh, ục ịch, cứ ngơ ngơ ngác ngác. Thằng Tuyền Đen là siêu nhân đen. Cuối cùng thì em Hồng là siêu nhân trắng, sang trọng sành điệu. Thằng Cỏ Cúc cứ ngơ ngơ ngác ngác, đếm hết cái nọ đến cái kia. Đối với nó, nhìn cái gì cũng mới mẻ. Cô Hồng thì cũng thật là hết nói. Biết được là ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn mình đầy thú vị, thế nhưng cũng đành phải chịu. Quả thực là cái tổ đội của cô trông nó dị hợm lắm. Mặc dù có nhiều chuyện để nói, nhưng hai thằng Tuyền Đen và Cò Cúc dù gì cũng phải đến lúc nhận phòng trọ cho đúng hẹn. Sau khi mua sắm xong, cô Hồng đưa họ về đó. Còn Đại Ca Tài và Nam Bính cũng về ký túc xá. Bọn họ hẹn buổi tối sẽ tụ tập nói chuyện cho thoải mái. Đại Ca Tài cũng dự định tối nay sẽ gọi thêm thằng Đại Sò và Tiểu Ngao cho chúng nó nhập độ. Đến giờ hẹn buổi tối, Tài và Nam Bính xuống dưới cổng ký túc đợi cô Hồng. Sau khi đã hẹn hò từ sáng, cảm giác ngồi trong xe sang trọng nó cũng sướng lắm, biết bao nhiêu người phải quay ra nhìn. Thậm chí bây giờ từ ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi, sau này có thể cứu được nhiều người bệnh, Nam Bính nó lại ước mơ, giá như mà ngày nào cũng ngồi được trên xe sang để ngắm các em gái xinh đẹp, sướng biết bao nhiêu. Xuống dưới không bao lâu thì Hồng cũng đến. Lúc này, Đại Ca Tài mặc bộ đồ thể thao đen trắng mà ban ngày lúc đi chợ cô Hồng đã tư vấn mua cho. Ở dưới chân cũng không phải là đôi giày đen mõm cong mà hắn thủ được của anh Kỳ, mà là đôi giày Adidas xịn. Bộ quần áo kết hợp với bóc dáng được tập luyện cân đối và gương mặt góc cạnh của Đại Ca Tài, cho nên bây giờ trông Đại Ca Tài nó khác lắm. Trông cứ như kiểu là diễn viên điện ảnh Hồng Kông ấy. Cô Hồng tự nhiên bất giác liếc mắt nhìn Đại Ca Tài vài cái. Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân thật. Vì tất cả nhóm bọn Tài mới ở quê lên, người thì ở nước ngoài về, cho nên cũng không biết điểm tụ tập. Đại Ca Tài đề xuất luôn ra quán cơm của mẹ Tiểu Quỷ Bột Bột ăn. Hắn thấy tay nghề của chị cũng tốt. Hơn nữa, ngoài cơm ra thì hắn thấy chị hình như còn bán cả lẩu. Đón xong mấy hình đệ cưng, thằng Ngao và Sò, Đại Ca Tài cũng nhờ cô Hồng nhắn cho chúng nó địa chỉ. Trong đầu Đại Ca Tài tưởng tượng ra, không biết là khi mà thằng Ngao với thằng Sò nó tụ tập với hình Tuyền Đen và Cỏ Cúc thì nó thành một nhóm như thế nào nữa, có khi phải lập thành bang hội mất. Chiếc xe hơi dừng ở quán cơm A đây rồi, cũng chính là quán cơm của mẹ Tiểu Quỷ Bột Bột. Thấy đám người đi vào, bà chủ quán ngạc nhiên. Sau khi lại biết được ý đồ của những người này thì chị hết sức vui vẻ. Mặc dù mới chỉ gặp Tài một vài lần, nhưng trong ấn tượng của chị, Tài như là một người ân nhân. Chính hắn đã giúp mẹ con chị có cơ hội được gặp nhau, được giải tỏa biết bao nhiêu khúc mắc ở trong lòng. Sắp xếp cho đám người ngồi ở trong phòng, chị bắt đầu tiến ra ngoài, chủ động xin phép khách đóng cửa sớm. Có vẻ như hôm nay chị cũng muốn được ngồi ăn cùng với đám người bọn Tài. Đang định đóng cửa quán thì thằng Béo và thằng Gầy đi vào. Thằng Gầy liếc nhìn quán vừa đóng cửa, nó lại ngẩng lên nhìn địa chỉ, xong nó quay sang thằng Béo. Này Nga, không nằm tí nào. Đúng là địa chỉ này mà. Thật mà. À đây rồi. Sau đó, nó cất giọng hỏi chị chủ quán. Hi ơi, hi. Thao đóng cửa. Thao đóng cửa sớm thế. Hả? Hôm nay chúng em có hẹn hò vây mà. Mau mở cửa ra đây luôn. Không hiểu được thằng này nó nói gì, chị chủ quán hỏi. Cậu nói. Hôm nay tôi đóng cửa sớm. Nhà tôi có việc, tôi không bán hàng nữa đâu. Ở bên cạnh, thằng Béo đang rút điện thoại bấm bấm như muốn gọi điện cho ai. Có vẻ như người kia điện thoại hết pin. Nó nói bằng giọng bực tức. Hôm nay chúng tôi có cuộc hẹn quan trọng với đại ca tôi ở đây. Bây giờ chị đóng cửa là chị đuổi chúng tôi về. Đuổi về thì không sao. Nhưng mà đại ca tôi mà về là rách việc đấy. Tôi nói trước là đại ca tôi biết điều khiển âm binh đấy. Đại ca tôi mà cáu lên là cho âm binh đến vật chết chị đấy. Lời thằng Đại Sò vừa vang lên thì đúng lúc Cỏ Đại Tiên đi ra ngoài. Nó nghe được cả. Nhìn thấy một thằng gầy, một thằng béo đang bắt nạt chị chủ, hơn nữa lại còn đem cả âm binh ra mà dọa, thì cò đại tiên chạy ra. Có tài đại ca ở đây thì có âm binh quỷ thần nào mà nó sợ chứ. Cho dù là đánh nhau thì nó cũng chẳng sợ. Nó còn có cả hàng Tuyền Đen và hàng Nam Bính, sợ gì hai thằng này. Bước ra, thằng cò nói bằng giọng bố đời. Hê, trước mặt Hứa Văn cò đại tiên mà lại có thằng nào đem âm binh ra dọa người à? Tao đánh chết mẹ chúng mày bây giờ. Đang trong cơn bức xúc bởi vì quán đóng cửa, lại xuất hiện một thằng này. Thằng Ngao và thằng Sò vô cùng khó chịu, chui từ đâu ra một cái thằng béo ục ịch, cũng không kém gì thằng béo của Ngao Sò, mà lại hô to hô nhỏ như thế. Nó tức bụng, muốn xông lên vả cho vị cò đại tiên này một phát. Cò đại tiên cười cười không có phản ứng, mặc kệ bàn tay mũm mĩm như cái chân giò lợn của thằng béo đánh tới. Nó cứ đứng sừng sững, chỉ thấy trên người của nó tỏa ra phong thái giống như là của bậc đại ca giang hồ. Đột nhiên, nó quát lên một chữ: đánh. Chứng kiến sự bất thường, thằng béo thằng gầy cảm giác như là động phải hàng cứng. Chỉ có mấy cái thằng cứng thì nó mới phản ứng như vậy. Thằng đít cong này không khéo vụ. Lúc này, thằng béo tự nhiên trần trần. Nó tiến gần đến vị đại tiên. Bàn tay khi còn cách mặt của cò cúc chỉ độ vài phân thì như bị thứ gì đó chặn lại. Một luồng gió từ đâu thổi đến, thẳng vào mặt của thằng Ngao và thằng Sò. Trong đầu của chúng nó vang lên tiếng cười khanh khách ghê rợn. Nghe thấy cái âm thanh này, thằng Ngao và thằng Sò tự nhiên rùng mình, liên tưởng đến hình ảnh mình đã gặp ở trong nhà vệ sinh, tại bến rừng nghỉ trên đường cao tốc. Chúng nó rúm gió lại. Chết mẹ rồi, lần này lại gặp phải đại tiên thật rồi. Là có âm binh thật rồi. Hai thằng lập tức lui về đằng sau, mặt mũi xanh xám. Sao bây giờ xuất hiện nhiều cao thủ thế? Hết đại ca tài rồi, bây giờ lại đến một thằng cò đại tiên nào thế này? Chết rồi. Lúc này, thằng gầy ở bên cạnh lắp bắp. Ôi ôi ôi, cho em hỏi, vị cò đại tiên này là đệ tử môn phái nào nhỉ? Thấy thằng gầy nói bằng giọng ngọng líu ngọng lô, thằng béo phiên dịch. Đại tiên ở môn phái nào? Cò đại tiên trả lời. Ông đây không có môn phái nào cả. Là tự nhiên sinh ra đã có cảm ngộ thiên địa, mà đã có thần thông đấy. Chúng mày đến đây hại người, ông bảo âm binh của ông vật chết mẹ chúng mày bây giờ. Nghe đến đây, thằng gầy và thằng béo biết là cò đại tiên này có vẻ không muốn gây khó khăn cho mình, liền định rút lui quay về. Chị chủ quán thấy hai thằng béo thằng gầy xông sấn sổ đến cò đại tiên thì sợ lắm. Chị chạy vào trong thông báo cho bọn tài đại ca. Đúng lúc bọn tài đi ra, thằng Sò và thằng Ngao nhìn thấy đại ca tài thì hưng phấn lắm. Dường như là chỉ cần có đại ca tài thôi thì chúng nó không sợ cái gì cả. Thái độ của chúng nó lại bắt đầu vênh vênh. Thằng gầy quay sang chỉ mặt cò đại tiên. Con mẹ mày đó, mày chết rồi. Mẹ mày thằng nun, mày định bắt là hai thằng ông là đại ca ông nhén rồi đây này. Ý của nó bảo là thằng cò phải này chết, đại ca của nó đây rồi. Đại ca tao đến thì mày chết. Thằng béo thì bắt đầu mách tài đại ca. Đại ca, thằng lùn này nó là tà sư. Nó nuôi quỷ. Nó vừa dọa bọn em xong. Qua lời kể của chị của chủ quán cơm, tài đại ca biết thằng béo và thằng gầy này là ai. Ra ngoài nghe chúng nó nói vậy thì hắn cũng biết ngay là chuyện gì xảy ra. Tài đại ca đến đá đít của cò đại tiên một cái, rồi vẫy vẫy cả ba thằng vào trong nhà hãng nói chuyện. Mặc dù lạ, thế nhưng mà cả ba thằng cũng lúp cúp đi theo đít tài đại ca vào trong. Gớm chết, gặp nhau lần đầu tiên còn chưa kịp giao lưu tí nào mà đã xảy ra va chạm như vậy. Đi theo đại ca vào, lại nhìn thấy cả bọn cô Hồng ngồi đó. Thằng Ngao và thằng Sò lập tức hiểu ra. Đây cũng chính là những người mà hôm nay đại ca tài gọi họ đến để kết giao. Mặc dù còn khúc mắc nhưng sau khi nghe Tài đại ca nói đầu đuôi thì chúng nó cũng chẳng để trong lòng. Đối với thằng Cò Cúc thì đại ca Tài không cần phải nghĩ nhiều. Thằng này tính tình rất hào sảng, dễ gần. Người ta bảo là không đánh nhau, không quen biết không sai. Ba thằng cùng với bọn thằng Tuyền Đen Nam Bính bắt được tần số của nhau rất nhanh. Qua một hồi đã hò rô vui vẻ. Thậm chí thằng Sò còn nảy ra ý tưởng là muốn cùng mấy thằng cắt máu ăn thề kết bái Kim Lang như trong mấy bộ phim kiếm hiệp ở bên tàu. Đang chém gió hăng say, bây giờ đại ca Tài mới nhìn Cò Đại Tiên, giọng nghiêm túc. Tại sao lại đến nơi này? Chứng kiến câu hỏi ấy thì thằng Cò và cả thằng Tuyền Đen cùng tất cả mọi người ngớ ra ngạc nhiên. Hai thằng quay sang, không hiểu đại ca đang hỏi gì. Thế nhưng ánh mắt của đại ca Tài lại nhìn xoáy về phía sau lưng của thằng Cò. Từ người của thằng Cò một làn khói trắng tỏa ra. Làn khói trắng từ từ tụ lại biến thành cô gái mặc váy đỏ. Bộ váy cổ trang xinh đẹp. Không ai khác, đây chính là con ma ở dưới sông thôn Văn Ổ, quê hương của đám bọn thằng Tài. Cô ta cũng là người góp công không nhỏ trong việc tiêu diệt quỷ hồn Tập Bình Pháp Sư dưới cổ mộ lần trước. Từ lúc gặp thằng Cò ở bến xe, Tài đại ca đã cảm nhận được khí tức của cô ta, nhưng không có vạch trần, bởi vì lúc đó rất đông người. Hơn nữa, hắn cũng không biết được cô ta cố tình bám theo hai hành đệ của mình có mục đích gì. Chỉ đến khi cô ta giúp Cò Đại Tiên đối phó với thằng Béo và thằng Gầy, thì Tài đại ca mới chắc chắn là hai thằng này là bị nữ quỷ nó dùng sắc đẹp, nó dụ dỗ để cho đi theo. Nữ quỷ vừa xuất hiện, mọi người trong phòng ngạc nhiên. Tuy nhiên rằng có Tài đại ca ở đây, họ cũng không có sợ. Mấy người còn đang tò mò nhìn nữ quỷ. Đặc biệt là thằng Sò, thằng Ngao và thằng Nam Bính. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái. Con người của chúng nó sáng lập lòe. Nước dãi nước rớt đã bắt đầu nhều ra. Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Sò ơi! Chị 90! Không! 60! Bên dưới là 90 đấy. Ôi trời! Chuẩn! Bị mấy anh thanh niên nhìn mình bằng ánh mắt khiếm nhã, đề tiện, cô gái váy đỏ cũng chẳng quan tâm. Quay sang, lại thêm một ánh mắt rất ma mị. Mấy thằng thanh niên lập tức run lẩy bẩy, cơ thể mềm nhũn. Mặt thằng Sò không nhịn được nữa, quay sang, nhìn người anh em đã Cò Đại Tiên. Ôi, Đại Tiên ơi, chiêu chiêu này của Đại Tiên là gì thế? Đại Tiên lại còn có phép biến hình 3D à? Ôi, em này tuyệt vời quá. Đại Tiên, có thể dạy cho em phép này không? Bán cho em cũng được, bao nhiêu em cũng mua. Thỉnh thoảng em biến hóa ra em trang em ngắm một tí. Không để ý đến câu nói của thằng Béo, Cò Đại Tiên đưa ánh mắt nhìn về phía Tài đại ca. Lúc này trong đầu của nó cũng lo lắng, bởi vì Tài đại ca ít khi nói bằng giọng nghiêm túc như vậy. Cho dù là lúc ở trong lăng cổ mộ, nguy hiểm đến tính mạng, thì thậm chí Tài đại ca vẫn cứ nhăn nhăn nhở nhở. Đang chưa biết giải thích làm sao, thì cô gái áo đỏ nói. Tiểu Pháp Sư, đừng trách bạn của anh. Chuyện này không liên quan tới họ. Là ta tự chủ động xin họ mang ta ra ngoài đi chơi. Mấy trăm năm loanh quanh ở một chỗ, ta cũng thật là chán. Lẽ ra ta định tự đi tìm ngài. Nhưng ngài đi quá xa, ta không cảm ứng được, cho nên chỉ có thể bám theo hai người này. Mặc kệ nữ quỷ giải thích, đại ca Tài quay sang nhìn thằng Cò Cúc và thằng Tuyền Đen. Chúng mày có biết là chúng mày vừa làm việc ngu xuẩn như thế nào không? Hả? Mang quỷ theo trên người là mất mạng đấy. Xong, Tài đại ca mới giải thích. Trong đời này chỉ có hắn là pháp sư, mà còn có rất nhiều người khác cũng là những pháp sư đạo sĩ. Họ có thể là đệ tử của các môn phái huyền môn, ẩn thân ở trong dân gian. Hàng ngày nếu như mà không đi hành pháp thì họ cũng sống như những người bình thường. Nếu như để họ thấy hai thằng đệ mang theo một con quỷ, nhất định là họ sẽ nghĩ là tà tu, nuôi quỷ hại người. Lúc đó họ sẽ động thủ. đấy là còn gặp đám người chính đạo. Chứ nếu không gặp tà tu, chúng nó còn muốn giết người để đoạt quỷ. Lúc đó e rằng là cái mạng cũng chả giữ được. Dạy dỗ hai hành đệ xong một hồi, Tài đại ca quay sang nữ quỷ. Trong ánh mắt lóe lên một tia sát ý nhàn nhạt. Thế nhưng rất nhanh lại thu lại. May cho người là hai thằng chúng nó không sao. Nếu như không may chúng nó có bất chắc, ta sẽ cho người phải hối hận đấy. Thằng Cò Cúc và thằng Tuyền Đen bây giờ run lẩy bẩy. Đúng là may mà không xảy ra chuyện gì. Những người còn lại nghe được câu chuyện của đại ca Tài nói thì biết được cô gái này là quỷ. Mặc dù thông qua Tài đại ca, bọn họ đều đã được tiếp xúc với những sự kiện linh dị, biết trên đời này có huyền môn và thần thánh ma quỷ. Thế nhưng bọn họ cũng rất tò mò. Chỉ là Tài đại ca bình thản, cho nên họ cũng không quá lo lắng. Thậm chí dần dần, một hồi họ đã coi cô gái xinh đẹp này giống như là một người trong tim. Đặc biệt là thằng Đại Sò và thằng Tiểu Ngao, lại thêm cả thằng Nam Bính. Chúng nó cứ suýt xoa. Cứ tưởng là phép hình chiếu 3D của Cò Đại Tiên, tao mà học được thì cứ thế em nào xinh đẹp là tao biến hóa ra hình chiếu 3D để thịt. Hay lại nha, lúc ấy chiếu cho em một em thinh thắn như là em Ngọc Tranh nhá, nhá. Mọi chuyện sau khi đã giải thích rõ ràng thì bầu không khí căn phòng đã bớt căng thẳng. Chị chủ quán trẻ tuổi chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Cả đám bắt đầu hồng hục vừa ăn vừa uống, vừa làm quen nói chuyện vui vẻ. Thành một tổ hợp hết sức kỳ quái. Người béo, người gầy, người đen, người xinh xắn. Có người thì ăn nói rõ ràng, lại có thằng ngọng líu lô. Lại thêm đặc biệt là một nữ quỷ cực kỳ xinh đẹp. Mặc dù cô ta không thể ăn uống như người, thế nhưng cô ta vẫn có thể hít hà mùi hương từ những món ăn. Lúc này thằng Nam Bính đưa ra một ý tưởng. Ăn lẩu thì phải có cái gì cay cay mới đúng. Nó mới tăng thêm tình hữu nghị. Thằng Đại Sò và thằng Tiểu Ngao cũng lập tức gật đầu. Thằng Ngao còn đang nhai nhồm nhòm. Đời lại thế này phải có một tí nương cay, nếu không thì mất hay cả nhà. Mấy người cũng hiểu là chúng nó nhắc đến rượu. Thằng Tuyền Đen và thằng Cò Cúc mỉm cười bí hiểm. Trong cái đám lũ du côn ở dưới quê thì hai thằng này được mệnh danh là thần bia và đại rượu. Hơn nữa hai thằng còn có chiến thuật vô cùng hữu hiệu trên bàn nhậu. Trải qua biết bao nhiêu cuộc nhậu lớn nhỏ, chưa bao giờ bị hạ gục. Một khi mà chúng nó gặp đối thủ mà gáy, nhất định là chúng nó sẽ cho đối thủ bê bết. Bầu không khí căn phòng đã vui, nay lại có tí cay, càng thêm náo nhiệt. Tài đại ca mọi khi cũng là người luôn luôn tỉnh táo. Ấy thế mà bây giờ cũng bắt đầu thấy quầng quậng ngả nghiêng. Cô Hồng một chút nữa còn phải lái xe, cho nên cũng chỉ ngồi xem, nhấp môi một chút. Thằng Ngao, thằng Sò thỉnh thoảng vừa uống rượu, mắt bên trái thì nhìn cô Hồng, mắt bên phải thì nhìn nữ quỷ. Thỉnh thoảng còn nhìn sang cả bà chị chủ quán đang mặc cái áo hai dây tỉ lên trên bàn cứ thầng lẫng. Ôi giời ơi, đúng là đời này. Em gặp đại ca Tài là mở ra đường sáng của em rồi. Anh Thỏ ơi, đúng là mấy người này cực phẩm hơn mấy em thu ca mát xa ở chỗ mình nha. Rượu qua ngũ tuần, bắt đầu những câu chuyện rời ơi. Thằng Cò Đại Tiên mồm lên thuyên kể về những chuyện hồi bé của mình. Không phải lời phép. Hứa Văn Cò tôi sinh ra đã có thiên chi, tu luyện từ 7 tuổi, võ nghệ siêu quần, 12 tuổi tinh thông thập bát bán võ nghệ, đến năm 14 thì thuần thục 36 loại binh khí, đến bây giờ đang luyện 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không, sắp sửa đổi thành Tôn Ngộ Cò, ghê chưa? Nghe thằng này nó bốc phép, cả đám chỉ cười khanh khách, còn đại ca Tài thì cũng chỉ có ngồi mà mỉm cười, thỉnh thoảng lại nhấp môi một cái. Thật là vui vẻ. Thằng Tuyền Đen múc đầy bát nước lẩu gạch cua húp sùm sụp. Tự nhiên, thằng Nam Bính liếc nhìn sang nồi lẩu cua ở phần cuối, đỏ đỏ vàng vàng, lại nghĩ đến thằng Nghĩa mà dùng cả mình. rượu lại thêm ngũ tuần. Thằng Co Cúc cầm chén hướng về thằng Béo và thằng Gầy. Giọng điệu của nó lúc này không khác gì là đại sò van nài. Để sang tên đổi chủ. Nữ quỷ. Tôi gặp anh em đây. Cũng như là gặp được tình nhân trong đời. Tôi nghe đại ca Tài nói là anh em có cái chỗ câu lạc bộ ăn phở. Tôi với thằng Cò thì ở dưới quê ra cũng muốn đến đó trải nghiệm. Thế thì anh em ngao sò có thể đưa chúng tôi đi được không? Thằng Cò đại tiên ở bên cạnh cũng gật đầu. Đúng rồi, câu lạc bộ những người thích ăn phở ấy. Thằng Nam Bính ở bên cạnh cũng lập tức hùa vào theo. Mấy thằng chúng nó nhìn nhau, rồi tự nhiên cười khanh khách. Người anh em cứ tưởng rằng bây giờ anh em mình đã là người một nhà. Tôi ăn cơm nhất định tôi sẽ không để anh em ăn táo. Hôm nào rảnh rỗi, anh em mình trốn đại ca Tài đi là được rồi. Đừng lo. Đúng là một tổ hợp chẳng liên quan đến nhau. Thế nhưng vừa gặp đã thân. Lúc mọi người đã ngà ngà say, đồ ăn đã hết. Thằng Béo, thằng Gầy thậm chí còn đã rũ rượi. Cứ vật và vật vưỡng ngủ. Rồi sau đó, đến lượt nữ quỷ kể lại cuộc đời của cô ấy. Nữ quỷ đến đây cũng không còn vẻ vui vẻ nữa. Tự nhiên lại ngồi chấm áo sụt sùi. Hơn 100 năm trước, tại một thị trấn nhỏ, có gia đình nhà họ Đỗ. Gia chủ cùng với vợ, hai người đều là hiền lành đức độ, chăm chỉ làm ăn. Sau những năm tháng cố gắng bôn ba cộng thêm may mắn, cũng trở thành nhà giàu có trong vùng. Mặc dù giàu nhưng họ không giống mấy bọn địa chủ phú hào thuở xưa. Họ luôn luôn có thái độ rất nhã nhặn, lại luôn giúp đỡ mọi người. Thậm chí có năm thiên tai mất mùa, khắp nơi rơi vào cơ cực. Ông Đỗ Hoài Thiên mở kho lương thảo của mình mà nấu cháo miễn phí cho người dân suốt cả mấy tháng ròng. Đoàn người gặp nạn từ khắp nơi nghe tin mà đổ về thị trấn đông lắm. Thậm chí, chỉ trong vòng một thời gian ngắn, người ăn mày ăn xin đã ở kín cả một trấn nhỏ. Nhiều người chen chúc đứng chờ đến ngày phát cháo. Mấy tháng ròng, cho dù chỉ là cháo thôi, thì lương thực đến lúc cũng không còn đủ cung cấp. Kho lương nhà họ Đỗ đã cạn, hai vợ chồng cũng không hề tiếp nối. Họ sẵn sàng quyên góp đến hạt gạo cuối cùng để cứu người. Chứng kiến lòng thiện bao la của nhà họ Đỗ, nhiều người dân có quả ăn của để trong trấn cũng mỗi một người góp một ít. Từ đó câu chuyện nhà họ Đỗ cùng với những nhà trong trấn cứ lan dần, cũng có rất nhiều thiện nhân đến mà chung tay. Người ta cũng không gọi ông là ông Đỗ Hoài Thiên hay ông chủ Đỗ nữa, người ta gọi ông là Đỗ Thiện Nhân. Cũng không biết là vì tấm lòng rộng lớn thương người, ông Đỗ Thiện Nhân lại nhận được hồi báo. Sau năm ấy, công việc làm ăn của nhà họ Đỗ lại càng thêm phát triển. Ông mới càng thêm giàu có, thậm chí là gấp nhiều lần trước đây. Cũng từ đó, gia đình họ Đỗ không ở trong trấn nữa, chuyển sang một nơi khác sầm uất hơn, tiện cho việc quản lý làm ăn. Cũng chính từ đây, bắt đầu câu chuyện đau thương, uất hận. Người ta bảo là khi con người ta giàu có thì thường bị kẻ khác xăm soi ganh ghét. Hơn nữa, gia đình họ Đỗ lại từ nơi khác chuyển đến, cho nên không tránh khỏi xung đột với những thế lực đã thâm căn cố đế tại địa phương. Trong đó có nhà họ Lạc. Nhà họ Lạc giàu có quyền thế cũng nhất nhì, bởi vì ông Đỗ Thiện Nhân trực tiếp buôn bán mặt hàng độc quyền nhà họ Lạc, khiến cho cửa làm ăn nhà họ thua lỗ, mất mát đi nhiều. Người ta nói châu buộc két châu ăn. Thế là chúng nó tìm cách gây khó dễ, phá phách việc nhà ông Đỗ. Chẳng hiểu vì sao, từ trước tới giờ những kẻ đó đã bày ra âm mưu này nọ nhưng không thành công. Khi ấy có trong tay tất cả. Thế nhưng, chỉ có duy nhất một điều làm cho vợ chồng ông Đỗ Thiện Nhân lo lắng, buồn khổ. ấy là họ chưa có lấy một mụn con, mặc dù đã ngoại tứ tuần. Hai người cũng thuốc thang chạy chữa khắp nơi mà không được. Hễ mà nghe tin ở đâu có thầy hay có thuốc tốt là họ không quản xa xôi đắt đỏ. Thậm chí không ít lần bà vợ đã thủ thỉ với ông Đỗ: "Mình ơi, hay là mình lấy thêm người vợ lẽ đi, biết đâu..." Bà chưa hết lời thì ông Đỗ đã gạt đi: "Ồ hay, tôi nói với mình bao nhiêu lần rồi, tôi không bao giờ vì bản thân tôi mà làm điều có lỗi với mình. Ngày xưa đã thế, bây giờ vẫn thế và sau này càng thế." Nghe chồng nói thế, bà Đỗ chỉ còn biết chấm nước mắt thở dài. Bà có thể hiểu được tình cảm của chồng đối với mình. Khi hai người chỉ là những người nghèo khổ, chia nhau từng cái miếng bánh đúp, đắp chung một mảnh chăn rách, cho đến khi có cơ ngơi thì ông cũng chưa bao giờ nói một câu nặng lời. Thời gian thấm thoát trôi, lại qua thêm chục năm, tuổi đã ngoài 50. Không biết là vì trời cao thấu cho sự khẩn cầu, hay là vì cái đức, cái phúc để lại. Cuối cùng bà Đỗ đậu thai. Năm ấy bà đã 54 tuổi. Biết được tin, ông Đỗ vui lắm, hoàn thành tâm nguyện bao năm. Người ta thường bảo, ông trời cũng chẳng cho không ai cái gì. Trời cho ông Đỗ một đứa con, thì lại cướp đi người vợ đầu ấp tay gối. Vì có bầu ở cái tuổi cao, trong quá trình mang thai, cơ thể của bà ốm yếu mệt mỏi. Khi 9 tháng 10 ngày qua đi, lúc lâm bồn, bà mệt mỏi khó sinh, cuối cùng giữ được con, không giữ được mẹ. Mất vợ, ông Đỗ đau đớn, ôm lấy đứa con còn đỏ hòn ở trong tay mà nước mắt rơi ròng ròng. Chỉ trong một đêm, mái tóc của ông trở thành bạc trắng. Ông đặt tên con gái là Đỗ Tiểu Thu, bởi vì Thu là đứa con do người vợ mà mình hết lòng yêu thương đã đổi tính mạng đẻ cho ông. Ông càng thêm chiều chuộng. Ông luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho con, đặc biệt là chưa bao giờ nặng nề lời dù chỉ một câu. Cô Thu lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, lại được nuôi dạy thừa hưởng đức tính hiền lành phúc hậu của cha của mẹ. Trong cuộc sống hàng ngày, cô hài hòa với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ người khác trong cơn tao đoạn. Thậm chí cô còn hay đi chùa để cầu khấn cho gia đình được bình an, cho cha được khỏe mạnh. Năm 17 tuổi đến lúc cập kê, cũng có nhiều gia đình phú hào đến xin hỏi cưới. Nhưng những kẻ con cháu của đám phú hào thì toàn là loại công tử ăn chơi lêu lỏng. Cô Thu cũng chẳng để vào mắt. Sau khi nắm bắt được tình hình này, nhà họ Lạc cảm thấy đây là cơ hội tốt, giáng một đòn vào Đỗ Thiện Nhân. Chúng nó muốn không chỉ chiếm đoạt được việc làm ăn, mà còn muốn cả cái gia sản kếch xù ấy. Năm cô Thu 18, sau một lần trở về khi lên chùa cầu an, cô chứng kiến cảnh tượng bất bình trên đường. Một đám quyền quý đang đánh đập một người ăn mày. Nghe đầu chúng nó chia thành hai phe, đang cá bạc với nhau rằng là người ăn mày này chịu 100 roi của chúng có chết hay không. Thấy cái đám bất lương như thế, cô Thu không chịu được định đứng ra can ngăn, thì có một người thanh niên cao lớn xông tới, ra tay trừng trị bọn kia. Người thanh niên ăn mặc theo lối phương Tây, nghe cách nói chuyện thì cô Thu đoán là người du học ở Pháp về. Sau khi giải quyết, người kia lập tức rời đi. Cô Thu cũng không để chuyện ấy trong lòng. Nhưng sau này không hiểu tại sao, mỗi một lần cô Thu ra ngoài đi chùa, đi chơi, đi chợ, đều bắt gặp hình ảnh người thanh niên đó. Cô Thu tự nhiên trong lòng sinh tò mò. Một lần đi ra ngoài, cô Thu bắt gặp cơn mưa. Hai người chủ tớ phải trú ở bên mái hiên. Cùng lúc có người thanh niên ăn mặc theo lối Tây Phương, chính là người liên tục xuất hiện trong khoảng thời gian gần đây đi đến. Rồi cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến. Người ta bảo là cùng trú dưới mái hiên thì cũng chẳng tránh khỏi cùng ướt. Hai người làm quen như duyên như phận, thế là bập vào nhau. Cô Thu qua nói chuyện mới biết, người này gốc ở kinh thành, từ bé đã theo cha mẹ, theo những con tàu buôn to lớn sang xứ Pháp. Một năm trước anh học ở bên đấy xong, trở về để tìm hiểu văn hóa quê hương. Càng nói chuyện thì lại càng hợp. Anh này lịch lãm, lại rất hiểu phong thổ, biết cách nói chuyện gieo lòng người. Dần dần hai người gặp nhau thường xuyên, sự tài hoa nho nhã của anh làm cho cô Thu tò mò, tựa như là anh có sức hấp dẫn lắm. Cô Thu dần dần sa vào lưới tình. Người thanh niên đưa cô Thu về nhà gặp gỡ gia đình. Sau nhiều lần quan sát, thì ông Đỗ Thiện Nhân cũng rất ưng bụng với người yêu của con mình. Chỉ là trong lòng của ông vẫn còn một chút lấn cấn về lai lịch của người này. Chẳng bao lâu hai người muốn đi đến hôn nhân. Tuy nhiên, Đỗ Lão Gia vẫn không đồng ý. Ông là ông muốn chờ bố mẹ của người thanh niên kia ở bên Pháp quay về đây. Ông không muốn con gái mình hết mực yêu thương chiều chuộng bao năm, làm đám cưới mà không có bố mẹ chồng. Và thời điểm đó để đưa tin tức sang Tây Phương, cũng như là chờ người từ bên đó về rất lâu, dễ cũng phải đến cả năm trời. Dưới sự thúc giục của con gái, cuối cùng Đỗ Thiện Nhân phải gật đầu đồng ý. Ngày cưới được tổ chức rùm beng. Đỗ Tiểu Thu ăn mặc lộng lẫy, gương mặt xinh đẹp, lại càng khiến cho người ta than thở. Đúng là mỹ nhân vưu vật của trời. Chú rể mấy ngày trước cũng cho người mang đến lễ vật nhiều lắm, đặt trên những chiếc xe kéo đưa vào trong Đỗ phủ. Người dân ở xung quanh cũng trầm trồ khen ngợi. Lúc này mọi người không biết, trong một gian phòng của nhà họ Lạc, một đám ăn mặc quyền quý đang cười khành khạch. Một người thanh niên trẻ có cái giọng nói lơ lớ. Sau hôm nay, Đỗ gia chỉ còn là một cái tên. Cả một đám cũng cười theo vô cùng hả hê. Người thanh niên này lại ăn mặc theo phong cách của Tây Phương. Ở bên cạnh còn có rất nhiều người khác. Người thanh niên nói, lễ cưới cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta cũng phải đến tặng lễ vật cho nhà họ Đỗ. Và cũng để cho chú rể đến để rước dâu. Chiều hôm ấy, khi Đỗ gia còn đang tiệc tùng, bỗng nhiên ở trước cửa có một đám quân lính bao vây. Một đám khác thì hùng hổ xông vào. Thấy đám người xuất hiện, mặt mày hung tợn, tay gươm đao sáng loáng. Nhiều người phải kinh hãi. Thấy trong đám cưới của con gái tự nhiên xuất hiện quan quân, Đỗ Thiện Nhân bực bội và khó chịu. Đời ông chưa bao giờ làm sai việc gì, phạm pháp đâu. Vậy mà đến nỗi phải quan sai đến phá chuyện. Các vị... Đỗ Thiện Nhân đứng lên tiến tới chắp tay, vẫn cố gắng giữ chừng mực. Không biết là các vị đến đây có việc gì? Một vị lính gióng trợn mắt, to gan. Đừng tưởng là được mọi người gọi Đỗ Thiện Nhân thì có quyền hạch lính ta. Ông Đỗ đã tức giận lắm, trên khuôn mặt của ông đanh lại. Mặc dù ông không phải là người trong quan trường, nhưng qua mối làm ăn, ông cũng quen biết nhiều người lắm. Mình đã đàng hoàng hỏi tử tế như thế mà nó vẫn quen cái thói hách dịch với mình. Đỗ Thiện Nhân còn đang bàng hoàng vì bọn quan sai đang vây kín cả cửa phủ, thì tiếng đập bàn và tiếng quát vang lên. Quay lại nhìn qua là quan lớn ở phủ này. Quan này có giao hảo rất tốt với Đỗ Thiện Nhân. To gan! Ai cho chúng mày lớn tiếng ở Đỗ phủ? Có biết đây là đâu không? Tên lính kia quay lại chắp tay chào quan. Đại nhân, ta không dám, nhưng hôm nay ta đến đây là để tra án. Mong quan lượng thứ cho. Đoạn dơ ra một cái mộc bài. Đây chính là tra án theo lệnh của phủ Doãn chứ không phải là chơi. Đã được có dấu phê duyệt cẩn thận. Tra xét. Tên quan sai này không nói nhiều, phất tay cho bọn lính ở đằng sau. Tất cả mọi người ở trong tiệc kinh hãi. Đang yên đang lành tại sao người ta lại tra nhà ông. Có vài người tinh ý thì lập tức thấy được hôm nay là ngày vui của Đỗ phủ. Mà xảy ra chuyện thì chắc chắn có kẻ đã thầm giở trò. Đỗ Thiện Nhân cũng biết chứ, nhưng ông không ra tay ngăn cản, ông chỉ đứng xem. Ông bảo cây ngay không sợ chết đứng, hơn nữa ở đây có nhiều người, kẻ nào muốn hãm hại mình thì cũng chẳng được. Đột nhiên, trong đám lính tra án, một kẻ hét lên. Tìm được rồi, Này, tìm được rồi, đây này. Tiếng hét phát ra làm cho mọi người đổ dồn về bên đó. Lúc này những người ở đây nhìn thấy đám lính đang khiêng từ bên trong một cái dương lớn lắm. Trong dương đều dán chữ hỷ, không cần đoán cũng biết đây chính là đồ để làm đám cưới. Là lễ vật mà hôm trước người thanh niên kia mang đến để trở thành con rể của Đỗ gia. Một tên lính quan án sát tiến lên báo. Đại nhân, đúng như tin báo, hàng cấm đều được tìm thấy trong đây, ngụy trang rất kỹ. Nếu như thuộc hạ không để ý thì không tìm được. Lần lượt từng cái dương được đổ ra. Bên trên những lễ vật bình thường, bên dưới thì toàn bộ đều là nha phiến. Lúc bấy giờ, loại hàng này được coi là quốc cấm. Chỉ cần phát hiện kẻ nào tàng trữ buôn bán, ngoài những tiệm của người Tây Dương, người Pháp, thì những kẻ đó lập tức bị xử tử. Người của Đỗ gia còn chưa kịp hiểu chuyện, thì chỉ thấy tiếng vỗ tay bôm bốp ở ngoài cổng lớn vang lên. Không ngờ Đỗ thiện nhân nổi tiếng hóa ra lại buôn lậu nha phiến. Bảo sao những năm gần đây Đỗ phủ phát triển mạnh như vậy. Nếu cứ tiếp tục thì chẳng phải là Đỗ phủ Đỗ thiện nhân sẽ giàu nhất cả cái tổng cái xứ này. Mọi người bàng hoàng nhìn ra, cầm đầu đám người đi đến là một người thanh niên ăn mặc theo phong cách phương Tây. Bên cạnh còn có một người khác, nhưng là ăn mặc quần áo của người hầu. Chính là đám người nhà họ Lạc. Đỗ thiện nhân vừa nhìn thấy chúng thì lập tức hiểu ra ông đã bị đám này tính toán. Chúng nó dựa vào điểm yếu nhất của ông là Đỗ Tiểu Thu mà tấn công ông. Đám người Đỗ phủ cũng sững sờ. Họ nhìn thấy vị hôn phu của tiểu thư nhà mình bây giờ lại là người hầu của nhà họ Lạc. Khỏi phải nói, họ vô cùng phẫn nộ. Lúc này ở trong phòng riêng, cô Thu vẫn đang hồi hộp chẳng bao lâu nữa mình sẽ là cô dâu, là vợ người ta. Thế nhưng đã qua thời gian đón dâu mà cũng chẳng thấy ai đến mở cửa. Cô Thu sốt ruột. Cùng lúc đó, con hầu của cô Thu chạy đến hớt hải. Cô Thu ơi! Sau khi nghe con hầu thuật lại, cô Thu chết lặng, nước mắt lăn xuống. Cô lao ra ngoài xác thực mọi chuyện. Thế nhưng khi chứng kiến mọi việc thì cô không thể tin nổi. Còn gì đau khổ hơn là bị người mình hết lòng yêu thương lừa dối. Hơn nữa kẻ đó lại là một người hầu, là người ăn kẻ ở trong dòng họ đối đầu với gia đình mình. Cô nhìn về phía người thanh niên kia bằng ánh mắt khó tin, đồng thời còn lộ ra tia nhìn đau đớn. Tại sao? Tại sao anh lại làm như thế với tôi? Người kia chỉ liếc về phía cô Thu bằng ánh mắt lạnh nhạt. Hôm nay tất cả khách ở đây, tôi xin được tuyên bố một điều. Nhà họ Lạc chúng tôi có thằng người hầu, mà thằng người hầu này lại là hôn phu tương lai của cô Thu. Chỉ là này tôi thay mặt nó để từ hôn với cô Thu. Mày nhỉ? Công tử nhà họ Lạc vừa quay sang đưa khuôn mặt nham nhở nhìn thằng người hầu. Chứng kiến câu nói ấy, cha con nhà ông họ Đỗ vô cùng đau khổ và uất hận. Vào cái thời ấy, phụ nữ bị từ hôn nó nhục lắm. Làm gì có ai sẵn lòng mà lại đi lấy một cô gái bị từ hôn, đặc biệt là cô Thu bị một người hầu từ hôn. Ông Đỗ uất đến nỗi phun máu, nhuộm đỏ cả bộ áo sang trọng. Không ngờ Đỗ Hoài Thương ta lăn lộn bao năm cuối cùng lại thua đau đớn thế này. Thì ra kế hoạch là do Lạc gia vạch ra từ 2 năm trước. Chúng thấy nhiều gia đình phú hào muốn kết hôn với Đỗ phủ thì lập tức vạch ra âm mưu khủng khiếp này. Những người trong Lạc gia đang vô cùng thích thú. Chúng nó đưa ánh mắt đầy thắng lợi, khinh miệt mà nhìn xuống người của Đỗ gia. Đồng thời bọn quan án sát ở bên kia lại tiếp tục lục lọi. chúng nó còn khiêng ra thêm mấy cái hòm nữa, bên trong đều là chứa nha phiến. Những người khách khứa ở đây cũng biết đây là âm mưu của Lạc gia, chỉ là nhân chứng vật chứng đã rõ rành rành, làm sao có thể cãi. Với từng này nha phiến thì chắc chắn là nhà họ Đỗ sẽ có mà mạt kiếp. Mùa thu năm ấy, Đỗ Thiện Nhân bị bắt giam vào đại lao. Ở bên ngoài, chuyện làm ăn của Đỗ gia liên tục bị chèn ép. Người ta còn đồn là Đỗ Thiện Nhân buôn nha phiến hại nước hại dân, lan đi ra khắp nơi, người người phỉ báng. Tin tức lọt vào tai của Đỗ Thiện Nhân, ông bị nhốt ở trong lao đã đau khổ, lao lực thì lại càng phận uất đến phun máu. Cuối cùng, ông còn chưa kịp đã bị xét xử tử, thì đã bị chết vì trong ngục tối, vì sinh lao lực, uất hận. Đỗ Tiểu Thu nghe tin cha chết ở trong ngục thì tuyệt vọng. Cô cảm giác cuộc đời của cô như rơi xuống vực sâu. Đôi mắt của cô sau cả một đêm khóc đến như mù lòa. Cô nhận tất cả tội lỗi đều là về mình, kể cả người thanh niên người hầu của Lạc gia. Cô uất hận vô cùng. Chịu tang 7 ngày xong, cô gieo mình xuống sông tự vẫn. Đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất, giải thoát tốt nhất cho cô. Khi chết, cô mặc chiếc váy cưới màu đỏ đẹp mắt. Và năm ấy cô cũng mới chỉ 19, đôi mươi. Kiếp người của Đỗ Tiểu Thu dừng ở đó mà mang đầy đau đớn. Cô không đi đầu thai vì mang oán niệm trở thành quỷ hồn vất vưởng ở dưới sông cho đến tận bây giờ. Sau khi nghe nữ quỷ kể câu chuyện ấy, lúc ngoảnh sang, Tài đại ca cảm thấy mắt cũng cay cay, còn bọn thằng Đại Sò, Tiểu Ngao, rồi là Cò Đại Tiên, Tuyền Đen và thằng Nam Bính thì nước mắt nước mũi ròng ròng. Thằng Ngao nó còn sụt xà sụt sùi. Thật là thúc động. Cuộc đời của em chưa bao giờ nghe cái câu chuyện gì mà nó tâm thi bi chát như thế. Nó vừa khóc vừa quệt nước mũi bôi bôi vào người của Sò Đại Tiên. Mẹ nó chứ, cái bọn Lạc gia này đúng là bị ổi vô liêm sỉ. Tao tuyên bố từ giờ tao không chơi với bất kỳ thằng nào họ Lạc nữa. Mấy người nói như vậy, Tà đại ca cũng chỉ cảm thán. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, và không gì khó đoán bằng lòng người. Hắn cũng cầm thầm cảm thấy mình may mắn vì có những người anh em tốt. Kết thúc bữa ăn khuya, mọi người ra về. Tài đại ca thu nữ quỷ Tiểu Thu vào trong một lá bùa, đem theo bên mình. Dự định là về sẽ nhốt cô vào trong phong linh kính. Hắn không nghiêm tâm để cho cô vất vưởng ở bên ngoài, hoặc đi theo thằng Cò Đại Tiên. Nhỡ đầu đúng như hắn nói, gặp pháp sư hay là tà tu thì cực kỳ nguy hiểm. Ở bên ngoài quán cơm, thằng Ngao Sò, thằng Cò và thằng Nam Bính cùng với Tuyền Đen đang thì thầm to nhỏ, dường như chúng nó đang muốn kéo nhau về căn cứ bí mật. Thế nhưng thằng Cò Cúc và Tuyền Đen bây giờ đã uống rượu rồi thì lại không muốn đi cho lắm. Một tờ quảng cáo từ đâu bị gió thổi quấn tới. Cò Đại Tiên cầm lên đọc là trung tâm thẩm mỹ mới mở, phục vụ 24/24. Ê, này, cái này có vẻ hay đấy. Cò Đại Tiên từ chiều được Tài đại ca sắm cho mấy bộ quần áo ngon nghẻ, bây giờ muốn đi tút tát một tí. Về phần mình, Tài đại ca lắc đầu, để cho mấy thằng chúng nó muốn làm gì thì làm. Dù sao thì chúng nó cũng đã lớn, chúng nó đâu có phải là mấy thằng đệ tử của mình như ở quê đâu. Ra thành phố, phải để cho chúng nó tự va chạm chứ. Cuối cùng thở dài một tiếng ngán ngẩm, nhìn lên bầu trời những vì tinh tú. Tài đại ca theo học lão tiến bịp, ở trên đời này có 14 quẻ xấu nhất cần tránh khi gieo quẻ, quan sát thiên tinh để bấm độn. Đây là một nhóm quẻ mang ý nghĩa đại hung, ảnh hưởng đến mục đích công việc của người dụng quẻ. Nó có thể khiến cho công việc làm ăn thất bát thua lỗ. Ngoài ra trong nhóm quẻ xấu còn mang đến hung khí, ảnh hưởng đến tình cảm, gia đình mâu thuẫn. Có quẻ thậm chí còn không giảm trừ được vận hạn mà còn tăng thêm tính hung hiểm. Quẻ tượng quan sát dựa theo những vì sao ở trên kia, nằm vào thiên địa bỉ, Quẻ thiên địa bỉ là quẻ số 12 trong hệ thống 64 quẻ. Lành ít, giữ nhiều. Ngồi trên xe cùng với cô Hồng trở về ký túc xá, Tà đại ca cứ vừa lấy điện thoại điện về cho ông Kỳ, vừa ánh mắt đau đớn nhìn lên những vì sao tinh vượng ở trên kia, ngẫm nghĩ về những quẻ mình đã xem, có vẻ là không ổn. Một hồi chuông không thấy ai bắt máy, nó lại càng lo, như là ngồi trên đống lửa, bụng dạ cứ sốt sình sịch. Giọng nói trung niên ngái ngủ đột nhiên vang lên. Alo, hết tiền hay sao mà nửa đêm nửa hôm gọi thế? Đèo mẹ, mày đi có mấy hôm đã hết à? Quỹ đen quỹ đỏ bố cho mày hết rồi còn đâu? Không, tôi làm gì có quỹ đen quỹ đỏ, bà nghe nhầm mà. Nghe thấy cả giọng của bố mẹ chí chóe trong điện thoại, Tài đại ca mới thở phào một hơi. Không, con vẫn còn tiền, chỉ là con xa nhà chưa quen, con điện về hỏi thăm bố mẹ thôi. Thăm cái thằng cha anh ấy, thăm thì gọi ban ngày chứ, đêm hôm tôi còn ngủ thì lại mất dậy đi. Bố mày già rồi khó ngủ. Mặc dù bị ông già ông mắng, thế nhưng Tài đại ca tự nhiên cảm thấy yên tâm và vui vẻ. Sau khi cúp máy, ông Kỳ quay sang vợ. Mình phải tin tôi. Tôi nói đại ý là như thế chứ tôi làm gì có quỹ đen quỹ đỏ. Trên người tôi tất cả mọi thứ đều là của mình. Mình còn lạ cái gì? Thôi, nào. Ra đây tôi ôm một cái. Hay là vợ chồng mình tính cho thằng cò một đứa em hả? Nào, ra đây ôm cái. Cái ông quỷ sứ này, giả mẹ rồi, còn em ót cái gì? Giả xương gà vẫn nhanh xong giấu. Tài đại ca ngồi trên xe, suy nghĩ một hồi lại bấm máy gọi cho lão Tiến Bịp. Thế nhưng từ khi lão rời khỏi thôn Văn Ổ, lão vẫn tắt máy không liên lạc được. Nỗi bất an lại dâng lên. Nói gì thì nói, nếu như quẻ xấu kia không ứng với bố mẹ mình thì chắc chắn là sẽ ứng với những người xung quanh mình. Trên đường về, hắn chỉ cầu mong cái việc mà lão sư phụ nói cần giải quyết không quá nguy hiểm. Đột nhiên điện thoại vang lên. Tài đại ca nghĩ là sư phụ gọi lại, rất vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy cái tên thì lại thất vọng, là số máy của cô cảnh sát Hoàng Trang. Vừa nghe máy thì đã bị cố quạt trong một trận, bởi vì suốt cả buổi tối điện thoại không liên lạc được. Cho đến khi cắm sạc ở trên xe của cô Hồng thì máy lại liên tục bận. Tài giải thích một hồi. Cô Trang thông báo cho Tài rằng đã nhận được tin tức gửi về từ mật vụ đặc biệt Khánh Sky. Đêm mai chuyên án sẽ ra quân tổng lực vây bắt, cho nên tối mai cô ta sẽ đón Tài. Cô thông báo trước là để hắn xem có yêu cầu chuẩn bị gì hay không. Tài đại ca ậm ừ rồi tắt máy. Những thứ hắn cần chuẩn bị, cho dù có nói ra thì người bình thường làm sao có thể làm được. Ai, đều mẹ, tự nhiên dính vào cái vụ vớ vã vớ vẩn, khổ thế chứ lệ. Ở bên kia, Hoàng Trang ngồi cau mày nhìn trên màn hình máy vi tính. Trên màn hình là một khuôn mặt nham nham nhở nhở, cái đầu chọc lốc hêu hếu, có một đường tóc ở giữa, lại thêm cái hình xăm kỳ quái ở ngay trên má. Đôi mắt tí hí đê tiện đang liếc ngang liếc dọc. Ở bên dưới hồ sơ ghi điệp vụ Khánh Sky. Thưa quý vị và các bạn, à. hôm trước anh đọc đến cái tên của điệp viên thượng siêu hạng này, anh cũng tí nữa anh phì cười. Anh đọc cái tên của điệp viên Khánh Sky, tí nữa anh bật cười thật. Ok, chúng ta xem cái tập ngày hôm nay nó chỉ là cái bước đệm để cho các cái nhân vật của chúng ta vào vai của mình thôi. Ngày mai sẽ là vào cái cuộc chiến. À, chúng ta sẽ chờ đợi xem là đến khi đại ca tài gặp mật vụ gọi là mật vụ Khánh Sky thì nó sẽ như thế nào. Ok, hồi nãy thì anh có nói chuyện với Quá Tử về cái talk show nha. Ok, còn sớm sớm anh em mình talk show một tí. Một cô em gái hỏi làm sao để bước tiếp sau khi chấm dứt một mối quan hệ 10 năm. Một cô gái kết thúc một mối quan hệ 10 năm làm sao để bước tiếp. Thật ra thì anh nói như thế này nhé. Cái mối quan hệ 10 năm nó là một cái mối quan hệ rất là dài, cho dù là tình bạn, tình yêu hay là hôn nhân thì nó 10 năm nó là một cái quãng thời gian rất là dài, nó không phải ngày 1, ngày 2. Nên là cho dù là nó là cái tình cảm gì, tình bạn, tình yêu hay là tình cảm hôn nhân, gia đình, vợ chồng thì cũng là một cái gọi là gì nhỉ, là một cái cú sốc, một cái cú sốc rất là lớn đối với bất kỳ ai. 10 năm nó là một cái chặng đường rất là dài đó các bạn. Đúng không ạ? Nó là một phần rất là dài của đời người. Đúng không? Thế thì anh cũng, đời anh cũng trải qua rất là nhiều những cái mối quan hệ. Là bạn bè, rồi là cái thời còn trẻ thì thích mấy cô gái yêu đương này nọ. Những cái mối quan hệ làm ăn. Nhưng mà anh cũng chưa bao giờ đến mức mà phải tan vỡ đến cái một cái mối quan hệ như thế. Nói thật lòng là anh cũng không có nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng mà nếu như mà có thể thì em có thể liên hệ với một cô ca sĩ nổi tiếng bị ngọng nào đó. Có cái anh người yêu là một... Có một cái anh chồng cũng rất là nổi tiếng và đã từng có cái mối quan hệ với một cái anh người yêu 9 năm sang năm thứ 10 nào đó, thì học hỏi kinh nghiệm. Xem là chị vượt qua như thế nào. Còn cá nhân anh thì ok, anh sẽ phân tích một chút về cái câu chuyện của em như sau nhé. Như anh đã nói đó, anh cảm ơn Huy Hoàng đã super chat. Như anh đã nói đó, đối với bất kỳ ai thì cái mối quan hệ 10 năm nó là một cái mối quan hệ rất là dài. Và đặc biệt là đối với tình yêu thì nó là một cái, khi mà chia tay nó rất là nặng nề. Nó là một cái cú sốc. Đối với bất kỳ ai thì nó là một cái cú sốc rất là lớn, chứ không phải là cái chuyện chơi, đúng không ạ? Mà nhất là phụ nữ, đối với người phụ nữ thì nó lại càng sốc. Đó. Tôi nói, tôi đứng ở cương vị là một người đàn ông, tôi nói với anh em, đàn ông á, nó như là nó như là con bướm. Người ta bảo là đàn ông nó như là con bướm á, đậu vào cánh hoa sập xòe, mật ngọt hoa thơm thì đậu lâu. Mật chua hoa cạn, mật chua hoa rũ thì sập xòe bay đi. Thế thì khi mà con bướm nó đi rồi nó lại đậu đến một cái bông hoa khác. Thế thôi. Đó. Chứ còn cái bông hoa kia ở lại rồi cũng lại đợi đến ngày héo tàn. Đúng không ạ? Mà hoa thì người ta bảo rồi. Một bông hoa thì chỉ nở một lần thôi. Nó chỉ là nở có một lần thôi. Làm gì có cái bông hoa nào nở hai lần. Nở rồi tàn, sớm nở tối tàn. Thế cho nên là nói gì thì nói, sau khi mọi thứ tan vỡ thì người phụ nữ luôn luôn là người thiệt thòi. Chúng ta phải thừa nhận với nhau câu đó. Khi cái mối quan hệ nó tan vỡ, tình yêu tan vỡ, thì cái người phụ nữ luôn luôn là người thiệt thòi. Anh rất chia sẻ và thông cảm với chị em ở điểm đó. Có lẽ là em rất là sốc, đúng không? Em gái rất là sốc, em gái cảm thấy rất là khó khăn. Đến mức tuyệt vọng thì hay chưa thì anh không biết. Nhưng mà chắc chắn là em sẽ rất khó khăn trong cái giai đoạn này. Thì theo anh á, có rất nhiều bạn thì sau khi một cái mối quan hệ sâu sắc nó tan vỡ, các bạn tìm vượt qua cái cú sốc bằng cách là lao vào một cái mối quan hệ mới ngay lập tức. À, các bạn nghĩ rằng là sẽ để trả thù lại người cũ, các bạn có thể nghĩ rằng là để tìm cái chỗ lấp đầy cái khoảng trống suốt 10 năm trời, các bạn nghĩ rằng là thôi thì kệ đời, các bạn có thể lấy ra hàng trăm lý do, hàng nghìn lý do để lao đến một cái mối quan hệ mới, hòng quên đi cái mối quan hệ cũ. Nhưng thật ra quên làm sao được hả em? Đâu quên được, anh biết. Làm sao mà các em quên được? Đó chỉ là tự lừa dối mình và tự lừa dối người yêu cũ cùng với người yêu mới thế thôi. Làm sao mà quên được 10 năm đâu phải bảo quên, quên ngày 1, ngày 2 đâu em. Đúng không? Đâu phải bảo quên là quên, đâu phải là ngày 1, ngày 2 đâu. Nó là 10 năm. Đó. Mà nếu như các em cứ cố tình làm như vậy. Đó, có anh đã từng thấy, anh đã từng thấy. Có cô yêu anh này 10 năm thì chưa đến, nhưng phải 6-7 năm. Thế nhưng sau này vì cái nọ, cái kia, cái nọ, cái trai, hai người tan vỡ. Và cô này cô đi lập tức là cô đi yêu một anh khác, đồng thời là cô ấy post là ảnh là đi chơi với anh người yêu mới, đi xem phim, đi du lịch này nọ, post lên Facebook. Nó giống như kiểu là một cái sự khoe khoang rằng là à, tôi đang rất ổn, tôi đang rất ok, anh nhìn thấy chưa? Anh nhìn thấy chưa? Tôi đang rất ổn. Nhưng trong mắt của anh, ví dụ anh là một người đứng ở bên ngoài, anh đánh giá khách quan, thì anh thấy rằng là cô ấy không ổn một tí nào cả. Cô ấy không ổn một tí nào hết. Cô ấy đang cố tình tỏ ra mình ổn để che giấu đi là cô ấy đang suy sụp. Đó. Đúng không ạ? Càng cố để khoe lên rằng là em đi chơi, em thế này kia, em rất ổn, thì càng chứng minh là cô ấy đang thất bại, cô ấy đang thua. Không nên như thế. À, không nên như thế đâu em. Nếu như có một vài trường hợp xảy ra là hai người yêu nhau một thời gian dài, thế rồi nhưng bên cạnh đó vẫn có một cái anh nào đó, anh ấy cũng rất là yêu cái cô này, nhưng anh ấy không phá cái hạnh phúc của họ, mà anh cứ luôn đi song song như là một người bạn thật tốt. Sau khi cô này cô chia tay thì anh này anh ấy mới xuất hiện, anh ấy nắm tay cô ấy đứng lên đi tiếp. Nhưng cái đó là chỉ có ở trong phim ngôn tình thôi, nó ở ngoài đời nó không có. Làm gì có thằng nào ngu như thế đâu em, đúng không? Nên là anh nghĩ rằng là sau khi tan vỡ, mà nhất là với những cái mối tình nó quá dài như thế, thì các em nên chậm lại, nên chậm lại để ổn định lại bản thân đã, để lấy lại cân bằng sau cái cú sốc đã, chứ đừng có mà dại dột mà lao ngay vào một cái mối quan hệ mới. Đừng dại dột lao vào cái mối quan hệ mới. Đó, như chị Ngọc V chị đang nói đó, là nếu như mà ngay lập tức em sẽ lao vào một cái mối quan hệ mới thì em sẽ xuất hiện một cái sự so sánh giữa người cũ và người mới, trong khi là cái người cũ nó vẫn còn đang lù lù xuất hiện ở trong đầu em một cái vị trí quá lớn như thế. Sao nó so sánh, đúng không? So sánh rất là lớn. Lúc đó thiệt em, thiệt người yêu mơ. Anh ấy không có tội, đúng không ạ? Hoặc là có những trường hợp là em hận đời, em bất chấp, em lao vào một cái mối quan hệ mới và cái mối quan hệ đó nó chả ra gì cả, lúc đó em cũng là người thiệt thôi. Cho dù là vấn đề gì xảy ra thì người phụ nữ vẫn là người thiệt mà, đúng không? Đúng không em gái? Thế cho nên là hãy bình tĩnh, bình tĩnh, đừng quá vội vàng ở thời điểm này. Chậm nhịp lại, lấy lại cân bằng chính bản thân mình. Lấy cân bằng như thế nào? Em vẫn còn có những người bạn, em vẫn còn có gia đình. Nếu như em là người có tiền, em có thể đi du lịch, em có thể đi shopping, em có thể là tập trung vào những cái công việc nào khác nhiều hơn. Anh cũng không nói là điên cuồng lao vào làm việc, cái đó thì cũng là tự hại bản thân mình thôi. Và một khi đã chia tay rồi thì anh nói thật, cái thằng đàn ông anh vừa nói về cái ví dụ con bướm và bông hoa đó, nó bay đi rồi, thật ra nó không có nhìn lại, nó không có nhìn lại em đâu. Đó, đến lúc đó mà em có tự hành hạ em thì nó cũng chẳng nhìn đâu. Nó đã vứt đi cái 10 năm để bay đi rồi thì chả có cái lý do gì để mà lúc đó nó quay lại nhìn em cả. Em hiểu không? Đó. Thế cho nên là sống chậm lại, ổn định lại cuộc sống của chính mình. Chứ cũng đừng dại mà lao vào những cái cuộc chơi điên cuồng rồi này nọ. Anh thấy những cái điều đó nó không ổn. Cân bằng theo đúng nghĩa một cách tích cực nhất. Đó. Ví dụ như là em có thể đi tập yoga. Em có thể đọc sách. Em có thể thêu thùa. Em có thể là viết chuyện cho lão Tún đọc. Em có thể là vào trang stream của anh nói chuyện với anh chị em. Ở đây có rất nhiều người biết lắng nghe và chia sẻ với em. Đó, em có rất nhiều thứ để làm để ổn định lại cuộc sống của mình. Thay vì cái việc là lao vào một cái mối quan hệ bấp bênh khác để lấp đầy khoảng trống để mà thể hiện rằng là mình ổn, để cố thể hiện giả dối rằng là mình ổn, hoặc là lao vào những cái cuộc chơi vô bờ bến. Như thế cuối cùng em vẫn là người thiệt. Em vẫn là người khổ để mỗi đêm về em lại ngập chìm trong nước mắt. Đúng không? Đấy. Thì trước hết là phải ổn định lại mình đã. Còn cái việc ổn định lại mất bao lâu thì nó là tùy từng người. Nó tùy từng tâm lý của từng người. Đó. Anh chỉ nói rằng là sau khi đã không thể níu kéo được chuyện tình 10 năm nữa thì hãy dứt khoát quên nó đi. Quên nó đi. Quên dưới mọi hình thức. Mặc dù là khó nhưng hãy dứt khoát. Đừng cố rằng là đấy, mọi thứ, ví dụ như anh vừa nói là kiếm ngay một thằng khác, post ảnh hạnh phúc với thằng khác để tỏ ra là mình ổn. Thật ra lúc đó em làm như thế là em vẫn nghĩ thằng kia, và em còn nghĩ đến thì em chẳng bao giờ em quên được. Hoặc là lao vào những cuộc chơi, post lên Facebook, hoặc là đánh tiếng đến để cho thằng kia biết là đấy chứ anh thấy chứ tôi ổn. Thật như thế thì em vẫn là người thua thiệt, nó không quan tâm đâu. Nó là con bướm bướm đã hút hết mật ở cái cánh hoa tàn là em. Thì nó không quan tâm, nó đã sẵn sàng rũ bỏ 10 năm ở bên em để nó đi. Thì đừng hy vọng rằng là nó quan tâm nhá. Thế cho nên là đừng khổ vì nó, mà phải tìm cách ổn định lại cuộc sống của mình. Tìm lại bản thân mình. Đó, là một cô gái xinh đẹp, tích cực. Đó. Và khi mà em đã free set, đã refresh, em đã refresh lại cuộc sống của em rồi, thì sẽ có những cánh cửa mới mở ra, sẽ có những hạnh phúc mới sẽ đến, sẽ có những bàn tay ấm áp hơn chìa ra để nắm lấy tay em. Cái điều đó là cái điều tất nhiên thôi. Cơ hội sẽ đến với tất cả mọi người nhá. Nhá. Thế nên là sói cô độc đánh kẻ chạy đi, đánh kẻ chạy lại. Anh ơi, đánh kẻ chạy đi chứ đánh kẻ chạy không, ai đánh kẻ chạy lại. Tức là ý em nói là thằng kia 10 năm nó quay, thằng 10 năm quay đi rồi nó quay lại đúng không? Thế thì anh chỉ nói như này thôi, anh chỉ nói một cái ví dụ này nó hơi mất vệ sinh một tí. Anh nói hơi mất vệ sinh một tí. Đó là bây giờ ông nhổ bãi nước bọt ra xuống đất, ông có liếm lại không? Ông có liếm lại không? Ông nhổ toẹt bãi nước bọt, bãi đờm xuống đất, ông có liếm lại không? Hả? Mà ông đòi nó chạy lại. Thôi bỏ đi ông ơi. Em ơi, anh xin đi em. Anh xin đi em, bỏ đi em ơi. Nó, anh đã bảo rồi, nó sẵn sàng bỏ 10 năm ở bên em. Tình nghĩa 10 năm nó đâu có phải là như là một cái bịch cô tách đâu mà bảo là vứt đâu em. Tình nghĩa 10 năm nó sâu, nó nặng lắm em. Mà nó còn sẵn sàng bỏ thì đừng hy vọng một ngày nào đó nó quay lại với em. Mà nó có quay lại với em thì quá chăng chỉ là trong một cái cơn say và nó cãi nhau với người yêu mới. Nó quay lại với em, quịch phát xong nó lại đi. Nhớ, nhớ. Thôi. Hy vọng gì? Thế nên là thôi, refresh lại chính mình và để cho những cơ hội mới nó tới. Không, đừng có tự làm khổ mình, đừng có tự cái bản thân em nó đâu có lỗi gì đâu mà em phải tự tự đày đọa em, đúng không? Đúng không? Đó, phải nghĩ như vậy. Anh cảm ơn Nguyễn Nam Anh đã tặng sao. Hãy nghĩ như vậy. Em, cái bản thân em nó đâu có lỗi gì đâu mà em phải đày đọa nó. Hãy cư xử tốt với chính bản thân mình, cân bằng lại cuộc sống của mình và mở lòng ra để cho cơ hội tới. Và cái điều quan trọng nhất là hãy tìm một người tốt hơn, thật sự là tốt hơn. Đó. Không, nó là refresh chứ không phải là reset đâu em. Cái từ viết nó là gì? Refresh ấy, tức là kiểu làm tươi như kiểu cái phím F5 ở trên bàn phím máy tính đâu em. Không phải là cái nút reset, reset thì nó lại mang một cái nghĩa khác. Đó. Thì anh nghĩ rằng là nên như thế thì em mới còn mới đi tiếp được. Chứ đừng lao vào những cái gạch đầu dòng lúc trước anh đã nói. Càng nói chung là em, người ta bảo ra là gì nhỉ, càng cố tỏ ra là em ổn thực ra là em lại càng chả ổn thế nào ấy, kiểu kiểu như thế nhá. Đấy thì nó tùy thôi, nó tùy từng tâm lý của từng người. Có người sẽ vượt qua rất nhanh đó, có người sẽ vượt qua rất nhanh, nhưng có những người thì khó khăn lắm. Có người khó khăn lắm. Có những người thì đối với họ thì cái quan điểm về tình yêu và gắn bó nó là một cái điều rất là nhẹ nhàng, nhưng có những người thì rất nặng lòng. Nó tùy từng người. Đó. Thế nhưng mà dù là đối với ai và trong trường hợp nào thì 10 năm nó là một cái sự, nó là một cái chặng đường quá dài. Đâu phải tặc lưỡi là xong đâu, đúng không? Nhưng mà khó thì cũng phải làm. Có khó, có mệt mỏi, có tuyệt vọng thì cuối cùng mình vẫn phải sống. Mà lúc đó là sống cho mình. Đó, sống cho mình. Chứ đâu có phải là sống cho ai đâu em. Đúng không? Cái quan trọng nhất là cái người đàn ông tương lai của mình, anh đâu có lỗi. Anh ấy không có lỗi để cho anh ấy phải gánh chịu một cái sự cẩu thả trong tình yêu. Để cho anh ấy phải là người lấp chỗ trống. Để cho anh ấy phải đón nhận những cái giọt nước mắt khi mà mỗi đêm em tự nhiên em vô tình em nhìn những người yêu cũ 10 năm đi với người yêu mới mà em về em cảm đau lòng quá khi mà em chưa quên được nó mà em đã vội đến với một tình yêu mới. Anh thấy như thế không đúng, như thế là ác với người yêu mới của em quá nhá. Thế cho nên là ổn định lại mình đã rồi hẳn đến với tình yêu mới. Và đã đến thì lại phải tìm một cái tình yêu mới cho nó ra hồn. Chứ đừng lại như thằng 10 năm nữa. Đời người đâu có được mấy cái 10 năm đâu em. Đúng không? Đâu có, mình đâu có đủ nhiều 10 năm để lãng phí đâu. 10 năm nó bằng cả một cái tuổi thanh xuân rồi. Đó. Thế nên là hãy bình tĩnh. Nhá. Bình tĩnh. Nên nói gì thì nói. Vẫn chúc em là sẽ cố gắng vượt qua cái giai đoạn khó khăn này nhá. Vượt qua giai đoạn khó khăn này, có khó thì cũng vẫn phải đứng lên mà đi tiếp em ạ. Phải đứng lên mà đi tiếp nhá. Phải tự yêu thương lấy mình trước, trước khi là chờ mong một người khác yêu thương mình, đặc biệt là phụ nữ. Anh kể cả sau này con bé con nhà anh mà nó lớn, anh có đứa con gái, sau này nó lớn anh cũng phải dạy nó vậy. Tự yêu thương lấy bản thân mình trước con ạ. Rồi mới chờ đợi người khác yêu mình. Chứ rồi bây giờ con chưa tự yêu mình thì làm sao con trông chờ ai yêu mình? Đúng không? Duy nhất người yêu thương con một cách vô điều kiện là cha là mẹ, thế thôi. Đó. Thế cho nên vì ít người yêu thương con vô điều kiện như thế cho nên là con phải biết tự yêu thương con. Trước khi chờ cái anh A, anh B, anh C đến yêu thương con nhá. Ok. Thì anh cũng muốn nói với em điều đó. Anh cũng muốn như là người anh lớn nói với em điều đó thôi em gái. Hãy nhớ một điều quan trọng nhất của người phụ nữ là như thế. Khi em biết tự yêu thương em thì tự nhiên là em sẽ biết là em phải làm gì trong mọi tình huống. Đó mới là cái quan trọng. Khi em tự yêu thương bản thân em rồi, em sẽ biết em sẽ đi tiếp như thế nào trong tình yêu, trong cuộc sống, trong cái sự đổ vỡ này. Em gái, cố gắng lên. Cảm thấy mệt mỏi, khó khăn quá. Lên đây ngồi nói chuyện với các anh các chị. Inbox cho anh ơi, hôm nay em mẹ gặp thằng đẹp trai quá, tự nhiên em thấy tim em nó rung lên bẩn bật. Anh talk show cho em phát, ok. Nhá, ok. Nhá, thì chúng ta kết thúc tập 2 ngày hôm nay và cũng kết thúc cái talk show nhỏ nhỏ ngắn ngắn. Cũng xin cảm ơn anh chị em đã chia sẻ với em gái đó. Chúng ta sẽ cùng cầu chúc cho em gái đó có được cuộc sống sớm ổn định lại nhất. Sẽ bước chân sang những cái cánh cửa mới. Ok. Chúc các bạn ngủ ngon, ngủ rất là đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.